Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738, người nào ác độc. Xa xôi bên ngoài bầu trời dưới, y nguyên có ánh sáng tại có chút lấp lóe, trong đó núi non sông ngòi, hương giã thị trấn, vẫn là như vậy làm người ta hướng về, nhưng lại như là huyễn cảnh mà loáng thoáng. Chỗ gần thì là âm phong xoay quanh, hơi lạnh tỏa ra, hơn 30 hán tử, vờn quanh bốn phía, hãy còn vẻ mặt dữ tợn, từng cái khí thế hùng hổ. Cam thủy tử từ dưới đất đứng lên thân đến, nhìn quanh thời khắc, tựa hồ nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, không chịu được dùng mình một cái. Trước đây vô ý, nàng bị quỷ hồn xông phá hộ thể linh lực, thẳng tới thức hải, thoáng không chịu nổi, kém chút bị thôn phệ rồi mệnh hồn. Đang lúc nguy cơ bước ngoặt, một cái tuổi trẻ bóng người sau đó mà tới, mà đối phương cũng không vội vàng giải cứu, ngược lại là tại thức hải bên trong vừa đi vừa về loạn đi dạo. Thức hải không chỉ có là tam bảo, ba cung, tam nguyên chỗ tại, còn gánh chịu một người dấu ấn sinh mệnh, hơn 200 năm thời gian tuế nguyệt, đủ loại kinh lịch, cùng với cá nhân tư ẩn, bị hắn tùy ý thăm dò, liền như một cái lang thang chi đồ, xâm nhập người khác hậu hoa viên mà thỏa thích dương oai. May mà hắn cuối cùng vẫn đuổi đi rồi quỷ hồn, xem như lần nữa cứu mình một lần, mà đám kia quỷ hán, cũng không phải là quỷ hồn, mà là cực kỳ thần bí quỷ tộc. Bất quá, nhớ kỹ truyền thuyết bên trong quỷ tộc, hoặc ở tại cực bắc chi địa, hoặc rét căm căm hoang vắng núi rừng bên trong, như thế nào xuất hiện tại sinh tử luân hồi u minh giới đâu. Nguyên thần, cam thủy tử còn từ nghi hoặc, liền nghe nói, các người đều là nguyên thần chi thể, hoặc bởi vì quỷ tộc duyên cớ, nhìn không được có gì dị thường. Nha, nguyên thần, chính là tu sĩ đặc hữu, nguyên thần người, tuyệt không phải bình thường hạng người. Quả nhiên, vô cửu nói đến chỗ này, nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ có nhân tiên mới có thể tu ra nguyên thần. Các vị, vị lão giả kia, có lẽ là bọn này quỷ hán người cầm đầu. Chỉ gặp hắn vượt qua đám người ra, tại hơn 10 trượng bên ngoài dừng lại bước chân, chợt tức tay về sợi râu mà làm sơ trần chờ. Ứng thanh nói, không sai, chúng ta đều là tuyết vực quỷ tộc vu sư, cùng nhân tiên cao thủ tương tự, đi qua tộc bên trong bí cảnh, đi vào u minh giới tu luyện, mà hai vị chính là nhân tộc tu sĩ. Tại sao hiện thân nơi đây? Hỏi thăm thời khác, hắn lại chắp tay tự báo ra môn, ta chính là Tăng Nguyên, sáu mệnh vu sư, hai vị xưng hô như thế nào? Lại đến từ phương nào đâu? Nhìn hắn nói chuyện khẩu khí, nguy cơ tựa hồ có chỗ trì hoãn. Sáu mệnh vu sư, gặp được quỷ hán, đúng là một đám tu sĩ nguyên thần, còn có cái đầu hàm vu sư, năm cái mệnh vu sư. Dù cho vô cứu ở chỗ suy đoán, vẫn là khó có thể tin. Có người truyền âm, ứng là một loại thuyết pháp, chỗ chỉ tu vi, cảnh giới, hoặc tộc bên trong tôn ti khác biệt. Vô cứu theo tiếng nhìn hướng sau lưng cam thủy tử, gặp mi tâm của nàng hắc khí đã không còn sót lại chút gì, gật lấy đầu, ngược lại vậy chắp lên hai tay, vẻ mặt ôn hòa nói, nguyên lai là Tăng Nguyên vu sư, thất kính, thất kính a, bản nhân vô cứu cùng phi lô hải cam thủy tử ra ngoài du ngoạn, không cẩn thận bị sóng biển cuốn vào đáy biển, liền mơ mơ hồ hồ tới chỗ này, mong rằng chỉ con đường sáng để ta hai người rời đi. Lô Châu phi lô hải, tự xưng Tăng Nguyên lão giả cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, trầm ngâm một lát nói, đã như vậy cũng được, quan gia nên giải không nên kết, hai vị đi theo ta. Theo nó đưa tay vung lên, tụ tại người xung quanh bóng nhào nhào cách đất bay lên, sau một lát biến mất ở âm phong sương lạnh bên trong. bản thân hắn thì là đạp không mà đi, từ từ hướng phía trước. Song phương một lần sinh tử chém giết, không đội trời chung, dưới mắt lại ném đi ân oán, xuất thủ tương trợ. Cam thủy tử nhịn không được truyền âm nhắc nhở, cẩn thận có bẫy. Công tôn, thay ta chiếu khán một hai, Vô Cửu lại là xem thường, ném xuống một câu, thả người đuổi kịp Tang Nguyên, cười nói, gặp nhau chính là hữu duyên a. Lại không biết tại này âm hàn chi địa, như thế nào tu luyện, lại như thế nào tới lui tự nhiên đâu, còn mời đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Cam thủy tử còn từ trần chờ, thân eo siết chặt, người đã cách đất nhảy lên, bên tai hô hô gió vang, đã thấy công tôn nhanh chân hướng phía trước, một tay nắm lấy nàng nhẹ như không có vật gì, một tay vung vẩy huyền thiết trọng kiếm, vẫn như cũ là uy phong lẫm liệt. Ha ha, Tang Nguyên hai chân đạp lấy âm phong, cách đất ba thước, giống như quỷ mị vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Hắn quay đầu cười một tiếng, phân trần nói, ta quỷ tộc Vu Sư, tu tới nguyên thần, đã thuộc không dễ, hóa thần hợp thể, càng gian nan hơn, may mà tổ tiên lưu lại pháp môn, chỉ đợi xâm nhập luân hồi địa phương, mượn âm hồn rèn luyện nguyên thần, ngày sau có lẽ có thể đến cửu mệnh cảnh giới. Vô Cửu một bước hơn 10 trượng, khó khăn lắm sóng vai mà đi. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm, nịnh nọt nói, lệnh tổ lệnh tiên pháp môn, lợi hại nha, nguyên thần xuất khiếu mà thôi, không đủ nói quá thay. Nguyên thần xuất khiếu, chẳng phải là nói, các vị nhục thân vẫn như cũ hoàn hảo, tu luyện qua thôi, cuối cùng còn muốn trở về tuyết vực cực địa. Chậc chậc, như thế rèn luyện nguyên thần, khó có thể tưởng tượng a. Ha ha. Chỉ cần thôn phệ âm hồn liền có thể lớn mạch nguyên thần. Cũng là đơn giản, há, cản đường ăn cướp nha. Nên có bao nhiêu âm hồn không được luân hồi, tự dưng bị hại, cũng không tự nhiên. Chỉ có thôn phệ mệnh hồn cường tráng người, mới có tác dụng lớn. Nếu không hoàn toàn ngược lại, a, ăn người còn kiểm béo gầy đây. Hừ. Có lẽ là không muốn đắc tội hai vị tu sĩ. Cây dâu vườn cũng là hỏi gì đáp nấy. Tiếc rằng người nào đó mở miệng luôn luôn chia ra ý mới. Thời gian dần trôi qua không hài lòng. Công tôn mang theo cam thủy tử. Yên lặng sau đó. Tang huynh, ngươi là có hay không có 6 đầu tính mệnh? Cũng không phải, 9 mệnh cảnh giới đâu. Có thể so với thiên tiên. Há? Không thỏa đáng, có lẽ xưng là thiên quỷ. Ngoặc kép, theo ta nghĩ đến, quỷ tộc có thể xâm nhập nơi này. Tất có truyền tống trận đồng dạng tồn tại. Ngươi nói có phải thế không? Ngoặc kép, Tang huynh, ngươi đám kia đồng bạn. Đi rồi nơi nào? Ngoặc kép, Vô Cửu xưng huynh gọi đệ. Hùng hăng lôi kéo làm quen. Tang Nguyên lại càng phát ghét bỏ. Chỉ lo hướng phía trước mà đi. Hắn gặp không ai phản ứng, cũng không để ý, hãy còn trên mặt mang cười, không tim không phổi mà tự giải trí đức hạnh. Giây lát, phía trước xuất hiện một mảnh chỗ trũng thung lũng, chỉ có mấy chục trượng phương viên, lại trải rộng màu đen tảng đá mà có vẻ hơi quỷ dị. Thung lũng đầu cuối thì là trăm trượng ngọn núi ngăn cản, nhưng lại từ bên trong nứt ra một cái khe, tựa hồ có quang mang ẩn ẩn mà tình hình không rõ. Vượt qua ngọn núi nhìn lại, thì là hắc ám mênh mông, đã từng sáng lên lấp lóe bầu trời, lại âm u đầy tử khí mà lại không chút xíu động tĩnh. Do núi kia khe, liền có thể thông hướng dương giới. Tang Nguyên ẩn nhẫn thời gian dài, rốt cục lần nữa lên tiếng. Hắn đưa tay một chỉ, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thật hay giả, có dám phát thệ? Vô Cửu giống như là đang nói giỡn, mà lời nói bên trong lại lộ ra nghi hoặc. Nếu ngươi không tin, ta cùng ngươi đồng hành. Tang huynh là người tốt. Ngươi tại nơi này, nhắm chúng đám người bất an, mà lại đem ngươi đưa tiễn. cũng coi như một cọc âm đức. Ha ha, nguyên lai ta như vậy chọc người ghét. Đi theo ta, Công Tôn. Hai người các ngươi chờ một lát, để tránh mắc lừa ăn thiệt thòi. Vô Cửu mặc dù lại là xưng huynh gọi đệ, lại là lôi kéo làm quen, mà thời điểm then chốt, một điểm nghiêm túc, theo nó ra hiệu, Công Tôn mang theo Cam Thủy Tử, tại tới gần thung lũng hơn 10 trượng bên ngoài, dừng lại bước chân, Tang Điền quay đầu thoáng nhìn, thúc giục nói, hừ, tùy theo ngươi là, chớ có chậm trễ canh giờ. Tới rồi, đúng tại lúc này, một hồi âm phong gấp quyển mà tới, chợt tức một đạo bóng người phá sương mù mà ra, thoáng qua đuổi tới Tang Điền sau lưng. Tang Điền không lo được nhiều hơn lưu ý, quay người hướng phía trước, vừa mới đến thung lũng trong đó, đột nhiên vung vẩy hai tay, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, nghịch chuyển âm dương, tật cùng đó nháy mắt, thung lũng trong đó, trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh tia sáng, dĩ nhiên đem nó bên trong hai người bao phủ ở bên trong. Không hiểu uy thế theo đó mà lên, lại mạnh mẽ không bình thường. Đột nhiên nhìn lại, kia hơn 10 trượng phương viên, lóa mắt chói mắt tia sáng, rất giống một khối gương sáng, móc ngược tại hắc ám bên trong, nhưng lại phảng phất xé rách âm dương mà quán thông thiên địa. Ha ha, đây là âm dương cảnh, lại tên âm dương luân hồi trận pháp, chỉ có thể truyền tống nguyên thần, hoặc âm hồn, người sống một khi bước vào trong đó, chắc chắn nghiền nát nhục thân mà sinh cơ không còn, dám cùng ta quỷ tộc vì địch, người chán sống, lóa mắt chói mắt tia sáng, càng phát mãnh liệt, có thể thấy được Tang Nguyên bóng người lắc tới lắc lui, cũng phát ra đắc ý nhe răng cười âm thanh. Vậy mà lưu lại hai vị đồng bạn, vẽ vời cho thêm chuyện ra, không có huyền hỏa lôi ấn, hai bọn họ khó thoát kiếp nạn này. Các vị thay ta giải quyết tốt hậu quả, ta sau đó liền về. Ha ha, quỷ kế đợt được, Tang Điền tại không chút kiêng kỵ cười to. Bên cạnh hắn, yên lặng lặng đứng lấy một đạo bóng người, giống như kiếp số cố định, sinh tử do người. Tiếng cười còn tại quanh quẩn, thung lũng bốn phía hắc ám bên trong hiện lên ra từng đạo bóng người. Đám kia quỷ hán, hoặc nguyên thần chi thể, đi mà lại còn, từng cái sát khí bừng bừng, mà Công Tôn y nguyên nắm lấy Cam Thủy Tử, yên lặng đứng tại nguyên nơi, cũng rất giống là tiếp nhận rồi vận rủi bài bố, nhất thời lâm vào tuyệt vọng mà lại không thể làm gì. Phanh! Theo lấy trận pháp khởi động, lấp lóe tia sáng càng xu thế mãnh liệt. Ngay sau đó một tiếng vang trầm, yên lặng lặng đứng bóng người lại cũng không chịu nổi cấm chế chi lực. Lập tức sụp đổ, nhưng cũng không có huyết nhục vẩy ra. Chỉ có từng mảnh màu đen mảnh vụn rơi xuống. Tang Điền còn tự đắc ý, sắc mặt biến đổi, xuyên thấu qua tia sáng nhìn lại, chỉ gặp thung lũng biên giới. Kia đen khỏe đại hán phía sau, lặng lẽ lóe ra một đạo thân ảnh quen thuộc, cũng hai tay vỗ một cái mà lôi hỏa lấp lóe. Trên mặt nụ cười quỷ quyệt lộ ra nói không nên lời xảo trá cùng hung ác. Không được thương ta quỷ tộc, Tang Điền hét lớn một tiếng liền muốn xông ra trận pháp. Lại vì lúc đã muộn, quang mang mãnh liệt lần nữa bùng lên, chợt tức tiêu ẩn vào thung lũng bên trong. Hắn bóng người, theo đó chợt nhưng đi xa. Sau một lát, xa xôi bên ngoài, đây là một cái hàn băng trồng chất sơn động. Trong động tràn ngập lấy nhàn nhạt sương lạnh, mà tại tường băng phía trước, thì là vờn quanh ngồi lấy một vòng bóng người. Có tới hơn 30 vị, đều là hai tay kết ấn mà hai mắt đóng chặt. Bất quá, đám người bên trong nhiều rồi hai khối đất trống. Có lẽ có người tỉnh lại rời đi, hoặc nguyên thần tán loạn mà tao ngộ kiếp nạn. Liền tại giờ phút này, khối kia tường băng đột nhiên bạo phát sáng mang, giống như gương sáng đồng dạng lập lòe chói mắt. Theo đó một đạo nhàn nhạt quang ảnh từ bên trong bay ra, chợt nghiêng nhào về phía một vị ngồi ngay ngắn lão già. Người của lão già run nhè nhè, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn hắn ngũ quan mặt mày, chính là Tang Nguyên bộ dáng, mà hắn thoáng kinh ngạc, đột nhiên nhảy người lên, mà bất quá là ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa. Trái phải còn tại tĩnh tọa tộc nhân, một cái tiếp theo một cái run rẩy, lại không ai tỉnh lại, ngược lại là thân thể nghiêng một cái mà lần lượt té nhào vào đất. Tang Điền trái phải nhìn quanh, liên tục kêu thảm không thôi. Ai nha, hắn há có thể như thế ác độc. Cùng đó trong nháy mắt, mấy vị lão giả xuất hiện tại hang động bên trong. Trong đó một vị, mặc dù râu bạc tóc trắng, lại hình dung tiều tụy, thần sắc hung ác nham hiểm, khàn giọng giận nói, người nào ác độc, vô cứu, hắn gọi vô cứu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN